Đỉnh cao phú quý, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683, cả Trình Uyên và Bạch An Tương đều ở đây. Và tự nhiên họ biết mùi đặc biệt mà Lý Nam Địch ngửi được tạo ra như thế nào. Vì vậy, khi Lý Nam Địch hỏi, cả hai người đều nhìn xung quanh. Không, tôi không ngửi thấy gì cả. Ừ, không có nhiều tiêu viêm. Người chồng hát và người phụ nữ đệm đàn. Lý Nam Địch nhìn họ một cách kỳ lạ. Đi dạo một vòng đi. Anh Đãi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm ngon. Trình Uyên vội vàng nói. Gần đó có một nhà hàng cao cấp với chi phí tối thiểu là 2.000 trong tòa nhà Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Trình Uyên đã yêu cầu một phòng riêng ở đây. Bạch An Tương, Mục Như Chăn, Lý Nam Địch, Lục Hải Xuyên và Trình Uyên đã ngồi vào chỗ của họ sau khi vào phòng riêng. Này, nhân tiện, người mặc quần áo trắng hôm nay đã làm gì? Trình Uyên hỏi cố ý hay vô ý, anh có thể thấy đứa trẻ này đang chơi theo ý của Bạch An Tương. Mặc dù anh tin Bạch An Tương nhưng có một số điều mà đàn ông sẽ luôn quan tâm. Không đợi Bạch An Tương nói, Mục Như Chăn đã trả lời. Một thư ký của Liên minh kinh doanh, tên là Hồ Cường, cha anh ấy cũng là phó chủ tịch. Bởi vì giao tiếp rộng rãi trong liên minh kinh doanh, anh ấy rất bất chấp, đặc biệt là nhìn xuống các bạn doanh nhân. Trình Uyên, cô có thể cẩn thận, anh ấy không tốt với An Tương. Mục Như Chăn nói nửa đùa nửa thật, đó cũng là một lời nhắc nhở thân tình. Bạch An Tương nhìn cô một cái tức giận, đừng nói nhảm. Chỉ là công tử bột, không quan tâm đến anh ta. Trình Uyên cười nhẹ, đừng lo lắng, sẽ không gặp nữa. À hát, Mục Như Chăn đã bị sốc khi nghe điều này. Bạn đã giết anh ta. Trình Uyên trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, này, trong mắt người ta chính là đại quỷ giết người không chớp mắt. Gần như vậy, Mục Như Chăn bật cười. Kể từ khi bước ra khỏi cái bóng hy sinh của Lý Nguy, Mục Như Chăn đã khôi phục được tính khí bất cần và bất cần trước đây của mình. Bạn biết đấy, cô gái này đã rất quyết liệt đến mức buộc Lý Nguy phải mở cửa phòng. Về vấn đề này, Trình Uyên và Bạch An Tương đã cảm thấy phật ý từ lâu. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Trình Uyên nói, tôi đã thảo luận với An Tương. Chúng ta sẽ rút vào rừng núi. Phun, Mục Như Chăn chỉ cần nhấp một ngụm trà và phun tất cả. Tình huống gì? Lý Nam Địch cũng chớp chớp mắt. Kinh ngạc hỏi. Sau đó, Trình Uyên kể cho một vài người nghe những gì anh đã thảo luận với Bạch An Tương. Mục Như Chăn và Lý Nam Địch nhìn nhau. Căn phòng im lặng trong 2 phút. Sau khi tỉnh dậy, Mục Như Chăn nói. Chà. Tốt quá, Lý Nam Địch cũng gật đầu. Khá lắm, được sự đồng tình của mọi người. Trình Uyên và Bạch An Tương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, điện thoại của Mục Như Chăn đột ngột vang lên. Chào, nhấc điện thoại. Mục Như Chăn bước ra khỏi phòng riêng đi ra ngoài nghe điện thoại. Trình Uyên cau mày hỏi Bạch An Tương. Như Chăn lại yêu rồi à, Bạch An Tương lắc đầu. Không, tôi không biết. Sao anh lại hỏi như vậy? Trình Uyên cười nói không sao đâu. Hôm nay, khi Bạch An Tương có cuộc họp, Trình Uyên đang đợi cô ở cửa. Và Mục Như Chăn đi ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Như thể cô ấy đang nói về ăn uống hay gì đó. Ăn xong, trời sắp tối. Nhiều người đã bắt taxi đến bệnh viện để thăm Mục Như Chăn. Vừa đến bệnh viện, chiếc taxi suýt đụng phải một chiếc Audi khiến tài xế taxi toát mồ hôi lạnh. Sự việc bắt đầu khi chiếc Audi đột ngột chuyển làn rồi phanh gấp. Vốn dĩ đó là lỗi của Audi, nhưng mấy ai biết rằng các chủ xe Audi vẫn còn miễn cưỡng. Một người đàn ông với mái tóc dài bước ra từ chiếc xe Audi, lao tới và đập cửa kính. Sau khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc Audi, tài xế taxi không gì khác ngoài Trình Uyên và những người khác đã vô cùng sửng sốt. Người này là Lý Kiếm, trông rất giống Lý Nguy. Khi cửa sổ mở ra, người lái xe taxi đang định nói chuyện thì bị Lý Kiến đẩy ngược đầu lại. Sau đó anh ta lập tức nói với Mục Như Chăn đang ngồi trong phi công phụ. Cô gái nhỏ, sao lại đào tôi đãi cô vậy? Đến bữa cơm, ngươi còn không vui, không phải nói bận sao? Đến bệnh viện bận bịu bác sĩ. Ngươi, Mục Như Chăn cũng cứng cáp, đạp cửa xe, đi thẳng đến chỗ Lý Kiếm. Tức giận đáp, đồ điên, không giết ngươi, không giết chúng ta, nói chuyện phiếm, để cho ta ăn thịt ta. Không vui, có chuyện gì nếu tôi là bác sĩ? Bạn đang làm gì vậy? Ta nói cô gái nhỏ, ta rất thích ngươi, ta không có giễu cợt ngươi, cho nên ta khuyên ngươi không nên như vậy, không cao hứng. Chỉ cần nói cho ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể thỏa mãn ngươi muốn. Không hề tỏ ra yếu đuối, anh trả lời, trong nhà hay trên xe đều có thể ghi tên anh. Em không cha, không mẹ, không gánh nặng. Muốn rơi xuống sông thì phải cứu anh trước. Có một đứa bé cũng phải là một bảo đảm. Mục Như Chăn ngẩn người. Ngươi đang nằm mơ. Ta biết ngươi là ai. Ngươi biết ta là ai. Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi đừng có làm ra phiền phức vô cớ như vậy. Để ta nói cho ngươi biết. Trình Uyên trong xe càng thêm bối rối. Hỏi Bạch An Tương, tình hình thế nào? Bạch An Tương cũng bối rối. Không kịp, có nghĩa là mọi người đều thích Mục Như Chăn. Người lớn lên như thế này. Trình Uyên khó hiểu, tên miền, anh ấy sẽ là. Bạch An Tương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trình Uyên lắc đầu, tự tin nói. Không, Lý Nguy không có tài hùng biện như vậy. Cậu xem, cãi nhau nhỏ này thật là Trình Uy anh mãnh. Bạch An Tương gật đầu. Đúng là như vậy, thở dài. Trình Uyên mở cửa kính xe và hỏi, bạn có cần giúp đỡ không? Mục Như Chăn sắc mặt trầm xuống, khó chịu nói, không có, ngươi đi làm trước đi. Lý Kiếm khi nhìn thấy Trình Uyên, không khỏi nhíu mày, này, người đàn ông này thật quen thuộc. Ôi, tôi đã nói rồi, tại sao anh lại không đồng ý hẹn hò với tôi? Còn có một bí mật khác sau một thời gian dài rắc rối. Đừng bíp, đó là chồng của em gái tôi. Mục Như Chăn lại khó chịu. Không, tôi sẽ giải thích cho anh hiểu tại sao. Tại sao anh lại khinh bỉ như vậy? Anh tài xế taxi ôm cửa sổ xem náo nhiệt. Trình Uyên lấy tiền ra. Vỗ vai anh nhìn cái gì vậy? Em chưa thấy cãi nhau bao giờ nên không cần tìm. Anh nên rời đi, tài xế taxi nói. Đợi Trình Uyên xuống xe rồi lái xe đi. Sau khi Trình Uyên, Bạch An Tương và Lục Hải Xuyên xuống xe, họ quay lại và đến bệnh viện mà không làm gián đoạn việc riêng của Mục Như Chăn. Trên thực tế, Trình Uyên có thể thấy rằng kể từ khi Lý Kiếm có thể cãi nhau với Mục Như Chăn như thế này, điều đó cho thấy rằng anh ấy vẫn còn quan tâm đến Mục Như Chăn. Và Mục Như Chăn không bắt chúng làm lá chắn. Và cô ấy không thể nói rằng cô ấy không có suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, hãy để cô ấy tự giải quyết những việc này. Chỉ khi họ đi ngang qua Lý Kiếm nắm lấy vai Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên quay lại và nhìn anh ta với một nụ cười. Lý Kiếm cau mày, cái này, trông rất mặt mũi. Trình Uyên và Bạch An Tương cũng nhanh chóng dừng lại và quay lại nhìn Lục Hải Xuyên và Lý Kiếm. Cách chương.